Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, năm đầu phú hào bảng. Hứa Chiết giá trị bản thân. Năm 2010 Forbes Hoa Hạ phú hào bảng. Vì ngươi để lộ, Hoa Hạ giá trị bản thân xếp hạng trước 400 vị hoa hạ phú hào mạng che mặt. Thứ 1 tên Tông rõ ràng về sau, 65 tuổi, tài phú 534 ức nhân dân tệ, tài sản chủ yếu bắt nguồn từ Wahaha tập đoàn. Tên thứ 2, Lý Nham Hoành, 42 tuổi, tài phú 480 ức nhân dân tệ, Baidu, hạng 9, Mã Họa Đằng, 39 tuổi, tài phú 294 ức nhân dân tệ. Người thứ 30, Hứa Chiết, 18 tuổi, tài phú 147 ước, tài sản chủ yếu bắt nguồn từ Ali, tiền mặt. Forbes Hoa Hạ bảng xếp hạng, có thể nói đem tất cả nổi danh xí nghiệp ra toàn bộ bao gồm ở bên trong. Đương nhiên, ẩn tàng phú hào vẫn là ẩn tàng phú hào. Forbes tại phát hành tin tức trước đó, cũng là nhất định phải đạt được người trong cuộc đồng ý. Người khác che giấu tài sản, cho dù là bị bọn hắn phát hiện, cũng là không thể phát hành ra. Như thế liền làm hư quy củ. Không phải vậy thành tựu ngươi Forbes, lại làm cho những người khác át chủ bài cùng ẩn giấu thực lực bạo lộ ra. Lời như vậy sẽ khiến vô số người chống lại. Năm nay phú hào bảng biến hóa không phải quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Tỉ như năm ngoái nhà giàu nhất, so Á Cuống Vương truyền phu giá trị bản thân trực tiếp rớt xuống thứ 10 vị. Lý Nham Hoành trực tiếp từ năm trước thứ 14 vị lên cao đến thứ 2 tên trình độ. Trừ cái đó ra, danh thứ khác biến động đều không phải là rất lớn. Tỉ như Vương Kiện Lâm bọn người. Ngược lại là Mã Vân bởi vì Ali giá cổ phiếu giảm lớn duyên cớ. Giá trị bản thân từ năm trước thứ 44 vị hạ xuống đến thứ 92 vị. Giá trị bản thân rút lại hơn phân nửa. Những người này thông tin coi như, trong đó muốn cụ thể xem xét lời nói, nội dung thông tin phi thường kỹ càng. Trong đó giá trị bản thân bao nhiêu cũng đều là từ cái gì cấu thành. Đều có kỹ càng giới thiệu. Nhưng năm nay Forbes List đến quá là thời điểm. Trên mạng rất nhiều người đang tò mò Hứa Chiết giá trị bản thân. Phú hào bảng lập tức liền phát ra. Mọi người làm sao có thể không chú ý. Cũng chú ý qua đi. Rất nhiều người liền lập tức đưa ra nghi ngờ. Thậm chí đến Forbes trang web chính thức tiến hành phản ứng. Hứa Chiết giá trị bản thân tuyệt đối báo sai. Nếu như là tại 2 ngày trước, Tao Bao còn chưa có bắt đầu phát lực thời điểm, mọi người nhìn xem cũng coi như, cũng sẽ không có nhiều người như vậy chú ý Hứa Chiết. Nhưng bây giờ Hứa Chiết quá lửa, mà lại trải qua rất nhiều truyền thông đưa tin cùng phân tích. Tất cả mọi người biết rõ Hứa Chiết thân gia sẽ tăng vọt. Nhưng Forbes List lại vẫn dừng lại tại vài ngày trước. Kia nhất định phải không chính xác a? Bởi vì 11 ngày lẻ kinh khủng tiêu thụ ngạch. Sáng hôm nay thị trường chứng khoán vừa mở thị, Ali cổ phần liền theo mỗi cổ 8.3 Hồng Kông đô la tăng vọt đến 9.2 đồng, cho tới trưa chướng 10%. Hứa Chiết giá trị bản thân đại bộ phận cũng đến từ Ali. Ali giá cổ phiếu dâng lên dẫn đến thị giá trị tùy theo tăng trưởng. Chẳng lẽ Hứa Chiết thân gia liền không nên lại chướng vừa tăng? Chiếm được tin tức này, Forbes phương diện cũng phiền muộn. Gần nhất Ali giá cổ phiếu chậm chạp bắt đầu tăng trở lại. Bọn hắn đã đem Hứa Chiết giá trị bản thân tùy theo nâng cao. Không phải vậy lời nói Hứa Chiết giá trị bản thân tuyệt đối không có một hơn 40 ước. Dù sao hắn theo thị trường hàng hóa phái sinh kiếm được tiền liền không có nhiều như vậy. Bởi vì Ali giá cổ phiếu tăng giá trị, Hứa Chiết giá trị bản thân mới bắt đầu đi theo dâng lên. Nhưng cái này mới vừa chướng qua đồng thời phát ra phú hào bảng. Hứa Chiết bên này lập tức giá trị bản thân lại chướng. Không có cách, Forbes đành phải chuyên môn phát hành một tin tức, biểu thị năm nay phú hào bảng cái hết hạn đến tháng 10 phần. Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân tăng lên cũng là không cách nào sửa chữa. Chỉ có thể chờ đợi đến sang năm một lần nữa thống kê. Rất nhiều dân mạng chính là cảm thấy nhàm chán, mới trôi qua làm ồn ào. Không nghĩ tới thật đúng là đạt được hồi phục. Đạt được hồi phục về sau bọn hắn cũng liền hài lòng. Dù sao mọi người cũng biết rõ, Hứa Chiết thân gia coi như đang lên cao một chút, cũng chỉ có thể lên cao 2-3 cái thứ tự, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Theo lần này Forbes list phát ra, đối với Hứa Chiết tới nói trọng yếu nhất một điểm, chính là hắn thật ngồi vững vàng toàn thế giới trẻ tuổi nhất chục tỷ phú hào danh hào. Toàn thế giới phạm vi. Trước đó, mọi người mặc dù biết rõ Hứa Chiết có nhiều như vậy tiền, nhưng không có một cái uy tín cơ cấu tiến hành bình chắc. Cái lưu truyền tại quốc nội, nhưng tin tưởng theo năm nay phú hào bảng phát ra, lấy Forbes lực ảnh hưởng, Hứa Chiết sẽ tại toàn thế giới phạm vi thu hoạch được nhất định nổi tiếng. Dù sao trừ hắn ra, có thể có được vượt qua 1 tỷ US thân người nhà. Trước đó trẻ tuổi nhất cũng gần 30 tuổi, mà Hứa Chiết mới vừa vặn 18 tuổi. Ha ha ha, chúc mừng ngươi a Hứa lão đệ. Lần này ngươi thế nhưng là tại toàn thế giới đều muốn nổi danh. Toàn thế giới trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Cái danh này thế nhưng là không thể nào a. Ali tổng bộ, chủ tịch trong văn phòng. Mã Vân ha ha cười nói, hôm nay cho tới chưa? Ali cổ phiếu đã mỗi cổ dâng lên 0.9 Hồng Kông đô la. Dự tính đạt tới mỗi cổ 12 Hồng Kông đô la không phải rất khó khăn. Đến thời điểm lão đệ giá trị của ngươi đều nhanh có thể đạt tới 200 ức a. Mã lão ca ngươi không phải cũng đồng dạng. Ali giá cổ phiếu dâng lên, thân người nhà cũng liền có thể một lần nữa đột phá chục tỷ. Lên cao cái 20-30 tên vẫn là không có vấn đề. Hứa Chiết trả lời, bất quá ta tin tưởng đây chỉ là một bắt đầu. Cho dù là dâng lên đến mỗi cổ 12 Hồng Kông đô la, cũng không có đạt tới Ali đỉnh phong trình độ. Mặc dù lúc ấy định giá là bởi vì một chút tư bản tham gia lẫn lộn, nhưng dù sao cũng là Ali đã từng đạt tới qua thành tích. Đừng nói 12 Hồng Kông đô la, ta tin tưởng Ali giá cổ phiếu tương lai đạt tới 12 US, thậm chí 120 US cũng có thể. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hứa Chiết phi thường rõ ràng, Ali hậu kỳ trên nước Mỹ thị thời điểm, giá cổ phiếu đã từng một lần tiêu thăng đến mỗi cổ hơn 200 US, thậm chí đạt tới 5.000 ức US trình độ. Hoặc 120 US. Lão đệ người cũng là thật cảm tưởng a. Mã Vân kinh ngạc nói, ta bây giờ căn bản không dám nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn một ngày kia có thể đem Ali phát triển thành thị giá trị 100 tỷ US xí nghiệp. Vậy ta liền phi thường thỏa mãn. Hứa Chiết liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy ý cười hỏi, Mã lão ca, đây cũng không phải là ta biết ngươi a, ngươi cái gì thời điểm khiêm nhường như vậy? Mã Vân dã tâm, biết hắn người đều rõ ràng, hắn vẫn muốn đem Ali chế tạo thành thế giới đỉnh tiêm công ty một trong. Bành Lôi vì cái gì tại tiếp nhận Alipay về sau, lớn nhất chí hướng chính là đem Alipay chế tạo thành toàn bóng rất dẫn trước thanh toán bình đài. Bởi vì nàng là Ali 18 vị La Hán một trong. Biết rõ Mã lão bản dã tâm cùng mục tiêu, cho nên nàng cũng có áp lực, biết mình nhiệm vụ là cái gì. Hứa Chiết hơn rõ ràng Mã Vân dã tâm như thế nào. Dù là hắn tại hậu kỳ đã từng nói hối hận sáng tạo Ali lời như vậy, nhưng kỳ thật hắn dã tâm là phi thường lớn. Bằng không thì cũng không có khả năng người đã trung niên còn không tuyển chọn an ổn, dứt khoát kiên quyết lựa chọn lập nghiệp. Ha ha ha, ta mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng có thời điểm công ty đứng trước quyết định trọng đại thời điểm, trong lòng ta cũng là khá là không có yên lòng, khó tránh khỏi sẽ có nhiều thấp thỏm. Mã Vân cười cười, đột nhiên hỏi, lão đệ à, ta có cái sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện này quan hệ quá lớn, chính ta là làm không chủ. Đến, Hứa Chiết trong lòng bỗng nhiên siết chặt, biết rõ Mã Vân rốt cục phải hướng tự mình thẳng thắn. Chuyên môn tại 11 cái ngày lễ này mời mình tới. Để cho mình ra như thế danh tiếng lớn, hắn cũng không tin Mã Vân một điểm mục cũng không có. Cái này cùng Mã Vân phong cách làm việc hoàn toàn không hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.